Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 894, Đông Săn. Thượng, bất luận ở bên ngoài thắng được bao nhiêu vinh dự, đạt được bao nhiêu tài phú, La Khải Thủy Chung đều không có quên chính mình là một vị sinh trưởng ở địa phương La Gia Thôn người. Tại đây tòa xa xôi sơn thôn trong, có cha mẹ của hắn thân nhân, có hắn trưởng bối cùng tộc nhân, vinh quang gia thân không quên ban đầu tâm, công thành danh toại, La Khải cũng không có quên hồi báo quê cha đất tổ. Hắn quyên tư trùng tu La Gia Thôn đi thông thị trấn con đường, đổi mới trong thôn trường học, trợ giúp trong thôn thành lập du lịch khai phát công ty, mang lên nhà nông vui sướng lục sắc gieo trồng. Hai năm qua La Gia Thôn biến hóa rõ ràng nhất, La Gia Thôn người thu vào cũng tại không ngừng nâng cao. Bất quá cự ly chân chính tiểu khang trình độ, hiển nhiên còn kém không ít. La Khải ủng hộ Đồng Cường đương thôn trưởng, đang là muốn tăng nhanh cái tốc độ này. Kỳ thật lấy La Khải thực lực bây giờ, tùy tiện nện cái vài tỷ xuất ra, dễ dàng liền có thể để cho toàn thể thôn dân đi vào tiểu khang. Nhưng loại này đốt cháy giai đoạn cách làm tuyệt đối là sai lầm. Ví dụ như những cái kia thành phố lớn thành trung thôn, rất nhiều thôn dân dựa vào phá bỏ và rời đi nơi khác một đêm phất nhanh. Có được người bình thường cả đời đều kiếm được tiền tài, nhưng đột nhiên phú mang đến không nhất định chính là hạnh phúc. Không ít người bởi vậy mất phương hướng sinh hoạt phương hướng, đánh bạc tiêu xài thậm chí nhiễm lên độc nghiện, kết quả rơi vào thê thảm kết cục. La Khải cũng không hy vọng nguyên bản La Gia Thôn người luân lạc tới như vậy tình trạng. Cho nên để cho các thôn dân càng nhiều địa dựa vào bản thân lực lượng tới làm giàu mới là chính xác nhất lựa chọn. Hai năm qua trong thôn tuy khiến cho không sai, thế nhưng tiềm lực không sai biệt lắm cứ như vậy. Chấm ngoặc kép. Tại Tam Thúc, Đại Bá cùng lão thôn trưởng đều trưởng bối trước mặt, La Khải đem trong lòng mình ý nghĩ nói hết ra. Muốn tiến thêm một bước, cần xây dựng một bộ càng thêm hợp lý khoa học phát triển hình thức. Hắn nói, ta chuẩn bị từ kinh thành mời một ít chuyên gia qua, đối với La Gia Thôn tiến hành khảo sát, giúp đỡ giúp bọn ta định chế một bộ có thể tiếp tục phát triển lâu dài quy hoạch. Ví dụ như dựa theo tiểu khang thôn hình thức một lần nữa quy hoạch thổ địa phòng ốc, hợp lý lợi dụng tài nguyên mở rộng du lịch sản nghiệp cùng loại nuôi dưỡng nghiệp. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nỗ lực, La Gia Thôn hoàn toàn có thể trở thành Thiểm Bắc đệ nhất thôn. Tam Thúc, Đại Bá cùng lão thôn trưởng hai mặt nhìn nhau, mỗi cái sắc mặt chướng đến đỏ bừng, bởi vì La Khải vì người khác quy hoạch tương lai lam đồ thật sự quá mỹ diệu, là bọn hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ. Thiểm Bắc đệ nhất cửa thôn hiệu sao mà vang dội, quả thật điếc tai phát hội. Thế nhưng tại La Khải xem ra, chính mình cũng không phải là nói suông khẩu hiệu. La Gia Thôn có được Thiểm Bắc khu hiếm thấy hảo sơn hảo nước, chỉ cần du lịch tài nguyên liền có rất lớn phát hiện tiềm lực. Không có bao nhiêu ô nhiễm thổ địa hòa hợp thích hợp khí hậu. Lại càng là lục sắc gieo trồng cùng nuôi dưỡng nghiệp tốt nhất căn cơ. Trọng yếu nhất là, có hắn duy trì, La Gia Thôn phát triển tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu động lực. Đợi một thời gian trở thành Thiểm Bắc đệ nhất thôn cũng không phải là mộng tưởng. Hổ Hoa, Tam Thúc vỗ đùi, chém đinh chặt sắt nói, ta duy trì ngươi. Ngươi để cho chúng ta làm như vậy, chúng ta liền như thế nào làm? Ngươi nói để cho Đồng Cường đương thôn trưởng, vậy chúng ta liền duy trì hắn đương thôn trưởng. Đại Bá từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cũng gật gật đầu nói, ta cũng duy trì. La Khải ánh mắt nhìn hướng lão thôn trưởng, người sau cười nói, ta đã lão, La Gia Thôn tương lai còn phải xem các ngươi người trẻ tuổi. Ta đồng dạng duy trì Đồng Cường đương thôn trưởng. La Khải cười nói, lão thôn trưởng, tỷ phu của ta làm người là không có vấn đề, là không có kinh nghiệm. hắn nếu như lên làm thôn trưởng, còn phải xin ngài còn nhiều hao tâm tổn trí giúp đỡ một chút. Dìu hắn một bà đưa hắn đoạn đường. Không có vấn đề, lão thôn trưởng sang sảng mà cười nói. Chỉ cần có thể thấy được La Gia thôn trở thành tiểu khang thôn, ta chết cũng nhắm mắt. Chỉ cần ta bộ xương già này trả lại có thể hoạt động, tuyệt đối không hai lời nói. La Khải thỏa mãn gật đầu. Lão thôn trưởng tại La Gia thôn uy vọng rất cao, có hắn toàn lực duy trì, kia La Khải không tại La Gia thôn trong cuộc sống, Đồng Cường cũng có thể vững vàng ngồi vào chỗ của mình khu nhà mới trưởng vị trí. Mà lão thôn trưởng vài chục năm tích lũy hạ xuống kinh nghiệm, cũng có thể trợ giúp Đồng Cường trở thành một vị hợp cách người cầm lái. Hắn đối với Đồng Cường nói, tỷ phu, ngươi cũng tỏ thái độ a. Vừa rồi Đồng Cường vẫn luôn ở bên nghe, hiện tại hắn đã minh bạch La Khải vì La Gia thôn sở quy hoạch Hoành Vĩ Lam Đồ. Với tư cách là La Gia thôn một thành viên, lúc này tâm tình của hắn cũng là hết sức kích động. Đại bá, tam thúc, lão thôn trưởng, chấm ngoặc kép, Đồng Cường nuốt nuốt nước miếng, nói, ta nhất định sẽ nỗ lực. Hắn bất thiện ngôn từ, như vậy tỏ thái độ đã vô cùng kiên quyết. Lão thôn trưởng vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ta tin tưởng ngươi. Lão thôn trưởng đối với Đồng Cường cũng là rất rõ ràng, biết Đồng Cường tính cách, tại hắn nhìn tới để cho Đồng Cường người khác họ người đương thôn trưởng thực sự không phải là chuyện xấu. Uông uông uông, ngay vào lúc này, từ ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng chó sủa, còn có ầm ĩ tiếng người. Qua một lát, một vị thân mặc áo bông hán tử khỏe mạnh xuất hiện ở la cửa nhà. Hô, lão thôn trưởng đứng dậy nói. Đại tráng, chuyện gì a? Bên ngoài như thế nào như vậy nhao nhao? La Khải đi theo đứng lên, thăm hỏi nói, đại tráng ca, đã lâu không gặp. Vị này hán tử đại tráng cùng hắn từ nhỏ nhận thức, hai người xem như không sai bằng hữu. Chỉ bất quá về sau La Khải đến thị trấn đọc sách, về sau quan hệ làm bất hòa. Lại về sau hắn đi kinh thành liền trên cơ bản đoạn liên hệ. Mấy năm này đại tráng một mực ở bên ngoài làm công. Năm trước La Khải cùng Mạc Lam về nhà đính hôn thời điểm, hắn cũng không tại, nhưng mọi người cùng một cái họ, lại là một thôn nhân, dù cho cách nhiều năm gặp lại, như trước sẽ không lạ lẫm lãnh đạm. Đại tráng cười nói, là tốt lâu không gặp. Hổ hoa, ngươi bây giờ thế nhưng là đại minh tinh, vừa nghe nói ngươi ngày hôm qua trở về, còn cấp cho mọi người phát thịt dê đương phúc lợi, nhà của ta cũng chia rất nhiều. Cảm ơn ngươi, chúng ta có cái gì tốt khách khí. Chấm ngoặc kép, La Khải vẫy vẫy tay, hỏi, đại tráng ca, có phải hay không các người đi đông săn a? Hắn nhìn thấy đại tráng trên người lưng mang súng săn, còn có bên ngoài tiếng chó sủa, không cần đoán cũng có thể hiểu được. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, đại tráng sờ sờ súng săn, cảm thán nói, gia hỏa này nhiều năm không động qua, đều nhanh rỉ sát. Năm nay chúng ta đưa cho trong huyện thân xin thông qua, lại có thể qua cầm nghiện. Trước kia La Gia thôn có bản thân thợ săn đội ngũ, nhưng là vì quốc gia trồng cây cấm phá rừng bảo hộ động vật chính sách, cho nên săn đội liền giải tán, súng ống đạn dược toàn bộ thu về trong huyện ngành tương quan đảm bảo. Thế nhưng mấy năm này La Gia thôn xung quanh tự nhiên hoàn cảnh sâu sắc cải thiện, động vật hoang dã số lượng không ngừng gia tăng, đặc biệt là dã chư chủng quần sinh sôi nảy nở tốc độ rất nhanh. Không ít dã chư liên tiếp xuống núi trà đạp đồng ruộng, cho thôn dân mang đến không nhỏ tổn thất, cũng ảnh hưởng đến thôn dân nhân sinh an toàn. La Khải lần đầu tiên mang nữ nữ hồi La Gia thôn thời điểm, liền gặp được qua dã chư xuống núi. Vì đối phó càng ngày càng càn rỡ dã chư, trong thôn liền hướng trong huyện đưa ra đi săn xin. Săn đội bởi vậy đắc ý một lần nữa xây dựng, niêm phong bảo tồn súng săn lại lần nữa truyền đến.